Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190. Chấn Thiên tự bạo, Bất Tử Sơn bạo loạn. Khô Lâu trầm mặc, Bạch Cốt Xâm Xâm trống rỗng bên trong, dâng lên hai đoàn màu máu hỏa diễm, giống như là tử thần nhìn chăm chú. Man Hoang sâu kiến, người không biết mình loại hành vi ngu xuẩn này xông ra bao lớn tai họa. Khô Lâu hờ hững nói, trói buộc hắn thủy tinh lao tù, giờ phút này bắt đầu run lẩy bẩy, trên đó bám vào đại đạo lực lượng đang không ngừng trôi qua. Lâm Phong liếc mắt lắc đầu, đừng tốn sức, đã ta nhìn thấy, vậy ngươi chú định chính là muốn chết. Vô luận ngươi mang như thế nào hùng vĩ mục tiêu, ngươi không giết chết được ta, ta gánh vác lấy sứ mệnh là các ngươi đám này sâu kiến tiếp xúc cùng không đến lĩnh vực. Khô Lâu lời nói mang theo khinh miệt. Thật sao? Lâm Phong đột nhiên xuất thủ, một quyền lôi bảo Khô Lâu đầu lâu, đem hắn thân thể tính cả thủy tinh lồng giam cùng một chỗ, hết thảy kéo vào Minh Hà bên trong. Phía trên đang quan chiến một đám đệ tử giáo phái lớn, trong đó thi triển ra bí thuật lao tù người kia, toàn thân chấn động, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được lồng giam bị cố ý di động, sẽ không là cái kia Trung Châu người phong ấn chóc ra đi. Đám người giật mình, đều hướng cái kia nguyên bản tù nhốt Trung Châu người địa phương nhìn lại. Đã thấy hắc thủy cuồn cuộn thành triều, nơi nào còn có thủy tinh lồng giam cái bóng. Trấn áp lực lượng bị hắn cưỡng ép phá giải rồi. Khương Giật phi bồng bềnh mà tới, trầm giọng hỏi, đạo huynh, ngươi bây giờ còn có thể thao túng bí thuật lao tù sao? Tên kia đệ tử giáo phái lớn bấm niệm pháp quyết niệm chú, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng không thấy hiệu quả. Lắc đầu ủ rũ nói, không được, ta bí thuật tựa hồ cũng bị che đậy, ta không cách nào đối với nó cảm giác cùng thao túng. Lời vừa nói ra, đám người lập tức không bình tĩnh. Móa, ngươi không phải nói có thể 100% trấn áp sao? Vì sao hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích? Nếu như bị hắn chạy, lại nghĩ bắt hắn liền khó như lên trời. Không được, Bất Tử Sơn rộng lớn khôn cùng, hung hiểm vô số, một khi bị hắn hoàn toàn đào thoát ra trói buộc, chúng ta tất nhiên phải bị cực lớn kiềm chế. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ muốn chui vào cái kia hung hiểm Minh Hà tìm người? Từng tiếng mang theo lấy oán trách lời nói truyền ra, tên kia đệ tử giáo phái lớn hơi đỏ mặt, vội vàng nói, chư vị yên tâm, cho dù hắn có thể tạm thời che đậy ta bí thuật, trong thời gian ngắn cũng kiên quyết không giải được trói buộc. Điểm ấy ta có thể cam đoan, nhưng khi tức có người chưa tròn nói lầm bầm, cam đoan, lấy cái gì cam đoan? Lúc trước không phải cũng là vỗ bộ ngực cam đoan thật tốt, kết quả còn không phải xảy ra chuyện. Đệ tử giáo phái lớn mặt đỏ lên, ấp úng nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là Khương Giật Phi giải quyết dứt khoát, Minh Hà hung hiểm, mạo muội xâm nhập, sợ là sẽ phải lấy cái kia Trung Châu người nói, không bằng mọi người lưu lại giám thị Minh Hà động tĩnh, một khi phát hiện thủy tinh lồng giam tung tích, lập tức kêu gọi, chúng ta liền cùng nhau chạy đến chi viện. Đề nghị này đạt được ở đây thiên kiêu nhóm tán thành, đám người hạ quyết tâm về sau, phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, ở lại tại Minh Hà phía trên, thi triển các loại thủ đoạn tiến hành điều tra. Mà giờ khắc này, Minh Hà phía dưới Lâm Phong, đối diện cái kia Khô Lâu thân thể tiến hành giải phẫu, đồng thời không ngừng mà tại thủy tinh lồng giam bên trên thực hiện lạc ấn, che giấu khí tức, đừng phí sức, sâu kiến, cho dù ngươi tách rời nhục thể của ta, cũng kiên quyết cha không xuất ra thứ ngươi muốn. Một trận diễu cợt âm thanh từ Khô Lâu trong cơ thể truyền ra, hắn mặc dù không có đầu lâu, nhưng vẫn là có thể nói chuyện, lại cũng không phải là thần niệm. Loại năng lực này có thể nói là khủng bố lại quỷ dị. Lâm Phong thần sắc như thường, cũng không để ý tới Khô Lâu mỉa mai, đều đâu vào đấy đem hắn nhục thân mở ra, hiển lộ ra đỏ tươi ngũ tạng lục phủ, cùng cái kia cuốn thành đoàn trạng từng cây đại tràng. Nhục thân cùng bình thường tu sĩ không khác, nhưng không có sinh mệnh chi luân, ngũ tạng cũng không trải qua rèn luyện, tứ chi càng là yếu đuối không chịu nổi. Lâm Phong ánh mắt thanh tịnh, lẩm bẩm nói, chưa tu được nhục thân, tức không phải tu sĩ, nhưng kỳ quái là, lại có thể phát huy ra có thể so với hóa long lục biến chiến lực. Là cái gì cho ngươi lực lượng, lại là cái gì đồ vật khu động ngươi hồn thể đâu? Ha ha, ngươi chỉ là cái đất cát, mịt mờ tinh hải bên trong một tia ánh sáng nhạt, thoáng qua liền mất. Vĩnh viễn sẽ không minh bạch cao đẳng sinh mệnh huyền bí. Yếu ớt tiêu động nơi trái tim trung tâm, truyền đến Khô Lâu khinh miệt thanh âm. Lâm Phong cười, đem tay mò về trái tim, một thanh nắm lấy, lạnh lùng nói, bất quá là tinh hà nhỏ bé chủng tộc, còn dám tự xưng cao đẳng sinh mệnh, cho dù hôm nay là vua của các ngươi ở đây, cũng như thường được bị ta dẫm tại dưới chân. Không được phản kháng, chỉ là sâu kiến, an dám vũ nhục ta. A, trong chốc lát, bàng bạc thần niệm rót vào Khô Lâu trái tim bên trong. Người kia âm trầm lời nói im bặt mà dừng, mà thay thế chi chính là từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắc thủy phun trào, trên không thiên kiêu đại chiến vẫn chưa kết thúc, thần lực bốn phía nhấc lên ngập trời thủy triều. Lâm Phong nhưng thủy chung lạnh nhạt, tâm như giếng cổ, hắn hiểu được đã Khô Lâu có thể phát ra tiếng, cái kia tất nhiên cũng có thể bằng này hành động, cho hắn khác thường lực lượng đầu nguồn, có lẽ liền giấu ở cái này không đáng chú ý trái tim bên trong. Thần niệm thăm dò vào không biết nơi, tầm mắt đen kịt một màu, nhưng theo thần niệm số lượng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng thâm nhập. Lâm Phong nhìn thấy một vòng quen thuộc màu máu hiển lộ. Giống như Khô Lâu này thiên địa thức hải, nơi này cũng là tự thành thiên địa, độc hữu một chút ảo diệu, ẩn giấu đại ẩn bí. Khô Lâu từ đầu đến cuối không đem Lâm Phong để ở trong mắt. Ai không biết Lâm Phong cường đại, cùng đối với kỳ ngộ khứu giác nhạy cảm đáng sợ, hiện tại hối hận cũng không kịp. Không thể không nói, ngươi là ta gặp qua thông minh nhất man hoang sâu kiến. Màu máu bên trong, uy nghiêm đáng sợ thanh âm truyền ra. Sau một khắc, một người mặc kim loại áo giáp hồn thể, bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Phong thần niệm trong tầm mắt. Đỉnh đầu hắn ngân giác, gồm có cùng nhân loại bình thường tương tự tướng mạo, nhưng lại lộ ra phá lệ dị dạng, giống như là trên mặt bị đau róc thịt trăm ngàn đạo. Sau đó lưu lại vô số xấu xí vết sẹo. Lâm Phong thấy cười lạnh không ngừng, không nói hai lời, trực tiếp lấy thần niệm đối nó khởi xướng xung kích. Xảy ra bất ngờ nổi lên, để hồn thể trở tay không kịp. Một trận vô hình sau khi va chạm, hồn thể phun ra một thanh xanh biếc máu, áo giáp nứt ra, thần sắc dữ tợn, người tải khinh nhờn ngươi thần linh. Hồn nể gầm thét, trong mắt đều là cuồng thái. Hắn trầm thấp nhắc tới vài câu Lâm Phong nghe không hiểu chú ngữ. Sau đó toàn thân áo giáp nhộn nhạo lên ánh sáng nhạt. Một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch lực lượng khí tức tràn ra. Để hắn nháy mắt lớn mạnh hồn thể. Tại màu máu thiên địa dậm chân mà đến. Huy động cự quyền, muốn đem Lâm Phong nghiền ép. Lâm Phong không tránh không né, tụ hợp tất cả thần niệm, vận chuyển bất diệt ấn ký, dùng không đối xứng nắm đấm, hung hăng đánh trả, bang, cực lớn nắm đấm nháy mắt tiêu tán ở thần niệm trong gió lốc. Đây là bất diệt lạc ấn, hồn thể khó có thể tin mà kêu sợ hãi, thân thể lại theo thần niệm lực oanh kích mà không ngừng sụp đổ. áo giáp tiêu tán, lộ ra hắn khắc đầy quỷ bí phù văn thân thể. Tứ bất tượng đồ vật, cũng là cái tạp giao thần ma. Lâm Phong đem bất diệt ấn ký thôi động đến cực hạn. Chuyên công hồn phách thần thức lực lượng, như là một thanh đao nhọn, đem khô lâu hồn thể phá diệt. Màu máu thiên địa chi đỉnh, một đoàn vầng sáng bảy màu thoáng hiện, tiêu tán lấy rung động lòng người vĩ ngạn lực lượng. Dị chủng huyết mạch, đồ tốt. Lâm Phong tay mắt lanh lẹ, thao túng thần niệm đem cướp lấy mà đến, lại lôi cuốn tại thần niệm bên trong đem mang ra. Hồn thể vẫn lạc, màu máu thiên địa cũng đi theo băng diệt. Lâm Phong tâm thần quay lại hiện thực, đã thấy trái tim kia cũng sụp đổ đầy trời cục máu. Từng nói bất tử khô lâu, bây giờ cũng vẫn diệt tại Lâm Phong dưới tay. Lại thất bại rồi sao? Bỗng nhiên, một trận mênh mông thanh âm tại từ nơi sâu xa truyền ra, khiến Lâm Phong thần sắc hơi kinh hãi. Ai, lão phu lại phải đi tìm kiếm kế tiếp. Lần này thanh âm gần như tiêu diệt, yếu yến cực hạn, nhưng Lâm Phong vẫn như cũ xác minh thanh âm đầu nguồn. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển di, bắn về phía cái kia khô lâu vô cùng thê thảm thân thể. Nơi đó, một thanh bị đám người xưng là ngụy đế khí, huyết kiếm, bắt đầu run rẩy kịch liệt, tiết lộ ra làm người sợ hãi khí tức. Quy khơi đi, cuối cùng một tiếng rơi xuống. Lâm Phong toàn thân sù lông, điên cuồng vận chuyển bất tử bất diệt ấn ký, cực tốc hướng ra phía ngoài thoát ra. Oanh! Huyết kiếm đột nhiên tự bảo, vô tận uy năng càn quét thiên địa, dẫn động mười dặm núi lớn chấn minh tiếng vang, bầu trời đều bị nhiễm lên nồng đậm màu máu. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người bị khủng bố động tĩnh chấn nhiếp, đều dừng động tác lại, há mồm trợn mắt. Cái này dung chuyển bất tử sơn màu máu lực lượng, khiến vô số chỗ sâu xung quanh dị thú đều nổi cơn điên, hướng phía Minh Hà tuôn ra mà tới. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.